Chương 36, năm mới vui vẻ. Nếu chị còn không học được hai chữ cúi đầu, thế thì chị hãy cố chịu đựng cảm giác vắng vẻ cô độc một chút đi. Tịch Phi Phi nhìn chằm chằm Tịch Bạch, cảm thấy cô như một con người xa lạ. Tự tôn và kiêu ngạo bắt Tịch Phi Phi phải lựa chọn giữ cao đầu, quay người rời đi, không mở miệng cầu xin cô một chữ. Tịch Bạch biết Tịch Phi Phi sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, nếu chị ta dễ dàng buông tha cho người khác như vậy thì lúc trước khi Tịch Bạch bẻ gãy cánh của chị ta đã nên buông tay. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nhưng Tịch Phi Phi không có. Trùng sinh trở lại khiến cô là người hiểu rõ tính tình của Tịch Phi Phi hơn ai hết. Đoạn thời gian đó, Tịch Phi Phi một ngày cũng chưa từng chịu yên tĩnh, cô ta không ngừng tạo áp lực cho cha mẹ, hy vọng bọn họ gọi điện thoại cho bà nội giúp mình hòa giải. Cô ta thật sự rất muốn tham gia cuộc họp hàng năm của tổng công ty, hy vọng bà nhìn thấy tình trạng sức khỏe ốm yếu của cô ta mà khoan hồng, thỏa mãn tâm nguyện của mình. Đào Gia Chi thương con gái, không chỉ gọi điện thoại cho bà Tịch mà thậm chí còn tự mình đi cầu tình, nhưng ngay cả mặt bà cũng không có nhìn thấy. Trợ lý luôn luôn viện cớ bà Tịch bề bộn nhiều việc, không có thời gian gặp người khác, trưởng bối vẫn phải giữ mặt mũi cho hậu bối, cho nên sẽ không ngay mặt cự tuyệt, nhưng bà có thể lựa chọn không nghe, không thấy. Tịch Phi Phi triệt để mất hết hảo cảm của bà nội Tịch, dù cho cô ta có cực lực năn nỉ cha mẹ giúp đỡ biện hộ cho cũng đều vô ích, mà tất cả việc này đều là Tịch Bạch ban tặng. Họp hàng năm tiến hành vào 8 giờ tối, buổi chiều, người làm trong nhà lấy váy dự lễ ra, phát hiện tại vị trí eo trên váy có một đường cắt dài. Dì giúp việc vô cùng khẩn trương, đây là không cẩn thận làm hỏng rồi sao? Dì rõ ràng rất cẩn thận cất đi mà. Đường cắt này nằm ở vị trí khuất, không dễ dàng nhìn thấy, lại ở chỗ quan trọng nhất, nếu không kịp thời xử lý, rất có khả năng Tịch Bạch sẽ làm trò cười ở buổi họp. Tịch Bạch quay đầu nhìn Tịch Phi Phi, chị ta ôm cánh tay đứng trên cầu thang, mặt không chút thay đổi nhìn xuống cô. Ánh mắt của chị ta rõ ràng là muốn nói lưỡng bại câu thương, nếu mày làm tao không được đi họp hàng năm, vậy thì mày cũng không thể đi được. Tịch Phi Phi cho rằng Tịch Bạch sẽ lập tức giận dữ chất vấn mình, cô ta đã chuẩn bị tốt, chỉ cần chọc giận Tịch Bạch, làm nó điên cuồng, Tịch Phi Phi sẽ giả bộ chịu ủy khuất té xỉu, đẩy hết tội lên đầu Tịch Bạch, để cha mẹ và bà nội nhìn rõ bộ mặt thật của con nhỏ đó. Nhưng mà, Tịch Phi Phi đành phải thất vọng. Tịch Bạch không có điên lên chỉ trích như cô ta mong muốn, cô chỉ là đau lòng nâng váy lên, hỏi dì giúp việc liệu có biện pháp sửa chữa nào không. Dì ngày thường nấu cơm nấu ăn là một tay cao thủ, cũng có may vá, nhưng nào giờ đâu có tiếp xúc với chiếc váy vô giá như vậy, việc này chỉ có thợ may kinh nghiệm phong phú mới sửa được. Đào Gia Chi vội vàng nói, ôi trời, không thể như thế này được, cuộc họp sắp bắt đầu, bây giờ váy lại bị hỏng, bà khẳng định sẽ rất tức giận. Tịch Minh Chí nói, đổi một bộ váy khác đi, cũng không có cách nào khác, ta tin tưởng mẹ sẽ hiểu. Tịch Bạch nhìn cha mẹ một chút, bình tĩnh nói, con không có lễ phục khác, phòng chứa quần áo trên lầu không phải có nhiều váy như vậy sao? Đào Gia Chi vừa thốt ra lời nói này liền chợt nhớ tới, trong phòng giữ quần áo có cả một tủ quần áo váy vóc, tất cả đều là của Tịch Phi Phi, bọn họ dường như chưa từng nhọc công mua cho Tịch Bạch, từ nhỏ đến lớn, Tịch Bạch vĩnh viễn bị bỏ qua một bên. Cho dù là họp hàng năm của công ty hay đi dự tiệc hữu nghị, Tịch Phi Phi luôn là công chúa nhỏ được muôn vàn sự chú ý, nhưng bởi vì Tịch Bạch tính cách hướng nội, bọn họ lo lắng cô sẽ làm trò cười nên ngay cả cơ hội tham gia cô cũng không có. Tịch Minh Chí sắc mặt có chút khó coi, ông trong lòng tuy có áy náy, nhưng nhiều hơn là xuất phát từ việc con gái không thể tham gia họp chơi cho ông mặt mũi mà cảm thấy lo lắng. Vậy thì con mượn váy của chị đi. Tịch Phi Phi đúng lúc mở miệng nói, cha, tất cả những cái váy đó đều là dựa theo vóc người của con mà may, nó không mặc được. Dáng người của Tịch Phi Phi và Tịch Bạch khác biệt khá lớn, chị ta cao hơn Tịch Bạch gần như 5 cm, đồng thời không biết có phải vì dinh dưỡng quá thừa hay không mà dáng người đầy đặn, trong khi Tịch Bạch lại hơi gầy, đúng là mặc không vừa đồ của chị ta. Càng nghĩ càng không có cách nào tốt hơn, Đào Gia Chi đành phải thử hỏi Tịch Bạch, Bạch, con gọi điện thoại cho bà nội nói rằng hôm nay con không đi tham gia họp hàng năm được. Như vậy sao được chứ? Tịch Minh Chí nóng nảy, sao có thể không đi, thế làm sao mà đi đây, váy đều hỏng rồi, đến đó làm trò cười cho thiên hạ, mặt mũi người một nhà chúng ta sẽ bị mất hết. Luôn có cách, không thể mặc váy dạ hội, thì mặc quần áo khác, thôi đi, đây chính là tiệc họp của tập đoàn Tịch Thị, ông cho là bữa tiệc tùy tiện của công ty nhỏ gì đó sao? Đào Gia Chi tiếp tục khuyên Tịch Bạch, cũng không phải nói không đi, Bạch Bạch à, con nói với bà, để chị gái con thay con tham gia, cho dù có chuyện gì thì bữa tiệc này rất quan trọng, trong nhà chúng ta phải có một người đi, Phi Phi hay là Bạch Bạch, cũng đều giống nhau, lời vừa nói ra, lập tức chiếm được sự hưởng ứng của Tịch Minh Chí, đúng vậy, Bạch Bạch không đi được, Phi Phi có thể đi thay, chủ yếu là, nhà chúng ta đi một người, lúc này mới ổn, cha mẹ hăng say thảo luận, nhưng Tịch Bạch lại từ đầu tới cuối vẫn duy trì trầm mặc, một lời chưa nói, từ đầu cô đã nhìn thấu tâm tính lạnh bạc của cha mẹ mình, bất công, hám lợi, ích kỷ, thói hư tật xấu của loài người được bọn họ thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, cô sẽ không trông cậy vào việc bọn họ đột nhiên có lương tâm, gánh vác trách nhiệm của bậc cha mẹ, cú điện thoại này, con sẽ không gọi, Tịch Bạch ôm váy đi ra khỏi cửa nhà, Tịch Phi Phi muốn đi thì tự chị ta gọi, con đi đâu đó, tìm người sửa váy, Đào Gia Chi vội vàng đuổi theo, hôm nay là đêm 30, tiệm quần áo đã sớm đóng cửa, con đi đâu tìm thợ may lúc này, không biết, nhưng Tịch Bạch muốn tìm, chỉ cần còn chưa tới thời điểm sông cạn đá mòn, cô sẽ không buông tay, phía sau, Đào Gia Chi nói với Tịch Minh Chí, mau gọi điện thoại cho mẹ ông đi, Tịch Minh Chí liền nói, không cần, Bạch Bạch không đi được thì đến lúc đó Phi Phi trực tiếp lấy thiệp mời của nó tham gia là được. Tịch Bạch ôm váy, lập tức chạy đi đến khu trung tâm lớn nhất ở thành phố, tìm kiếm tiệm may. Hôm nay là ngày 30, cửa hàng không nhiều, rất nhiều tiệm giờ này cũng đã đóng cửa. Tịch Bạch lượn một vòng, không thu hoạch được gì, đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều, chỉ còn 3 tiếng nữa là bắt đầu cuộc họp. Hộp đựng váy rất nặng, cánh tay và khuỷu tay của cô đã hơi nhói đau, màn đêm buông xuống. Gió thổi lạnh lạnh, cách đó không xa trên mặt sông có in bóng vầng trăng tròn, cùng với những làn sóng dập dờn, Tịch Bạch ngồi xuống cái ghế đá bên đường, chiếc hộp đặt ở bên cạnh, cô cuộn tròn người, vùi đầu vào trong đầu gối, trùng sinh trở về, cô đã quyết tâm không quay đầu, không để ai làm hại mình, một là chết, hai là xinh xắn đẹp đẽ sống sót, để những người đã từng làm tổn thương cô đều phải bị báo ứng, nhưng rất nhiều lúc Tịch Bạch thật sự cảm thấy rất mệt mỏi. Cô tựa như một sợi dây thun, luôn luôn căng thẳng, không biết đến lúc nào sẽ đứt đoạn. Tạ Tùy cầm một túi đồ ăn và bia đi ra từ trong siêu thị, xa xa nhìn thấy một cô gái ngồi một mình trên băng ghế ven đường. Cô cúi đầu, mắt ương ướt nhìn dòng sông chảy, có đôi chút run rẩy, khóc. Tâm Tạ Tùy bỗng nhiên như bị dao rạch một đường, đau đến cả người run lên. Tạ Tùy chưa bao giờ và sẽ không bao giờ đồng tình với những kẻ yếu đuối mau nước mắt, hắn lạnh nhạt đến mức tựa như một vị tướng. Ôm chặt kiếm ngồi một mình ở Cô Thành, liếc nhìn vương quốc trống rỗng này, trên thế gian không có bất cứ chuyện gì đáng giá để hắn dừng chân lại, có phong ba bão táp cũng chẳng sợ một giây, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Tịch Bạch khóc, Tạ Tùy cảm giác tường thành trong mình chốc lát sụp đổ, hắn chậm rãi bước đến, Tịch Bạch cảm giác có người đi đến bên cạnh mình, cô xoa xoa đôi mắt đỏ ửng, ngẩng đầu, khuôn mặt Tạ Tùy trầm tĩnh, ánh mắt ôn nhu, lộ ra thần sắc phức tạp, Tịch Bạch lau nước mắt. Ôm lấy hộp váy đứng dậy, nhìn về phía hắn nói một tiếng, năm mới vui vẻ, trong nháy mắt đó, Tạ Tùy bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cô, không nói một lời kéo cô lại, dùng lực ấn người cô vào trong ngực của mình, không được khóc, tôi không cho phép cậu khóc, giây phút ôm cô vào lòng, tuyết bay lả tả đầy trời. Chương 37, họp hàng năm tuyết bay lả tả trong không gian, người đi đường bước đi nhanh hơn, vội vàng về nhà đoàn tụ với gia đình. Không có ai chú ý tới đôi nam nữ đang gắt gao ôm nhau trên đường, Tịch Bạch dãy dụ một chút, lại bị hắn ôm chặt hơn nữa, Tịch Bạch rốt cuộc buông tay, chậm rãi nắm lấy một góc áo Tạ Tùy, chất vải thật cứng và khô ráp, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, trên người hắn có mùi thuốc lá bạc hà nhàn nhạt, Tạ Tùy, không sao, khóe mắt cô ửng hồng, lông mi dài bị nước mắt làm dính dính vào nhau, nhìn đáng thương vô cùng, giọng hắn trầm thấp, ai khi dễ cậu. Tịch Bạch ngẩng đầu nhìn hắn một chút, con ngươi thâm thúy cùng hàng chân mày bị cắt đứt, trông thật hung dữ, cô lắc lắc đầu, ngồi lại trên băng ghế, cẩn thận từng ly từng tí lấy chiếc váy ra, cho Tạ Tùy xem, là do váy hỏng rồi, Tạ Tùy ngồi bên cạnh cô, sờ sờ váy, biểu tình hiển nhiên khó có thể tin tưởng, chỉ vì cái váy rách này mà hôm 30 cậu ngồi trên đường khóc, Tịch Bạch cố chấp đoạt lại váy trong tay hắn, lẩm bẩm nói, đây không phải là cái váy rách, đây là váy dự lễ bà nội cho tôi, Tạ Tùy thật sự rất là không hiểu suy nghĩ hiện tại của cô gái nhỏ này, vì chuyện này mà khóc một hồi, hắn thiếu chút nữa còn tưởng rằng cô đã trải qua sinh ly tử biệt gì đấy, Tạ Tùy nhìn bộ váy xinh đẹp đó, thoải mái nói, hỏng thì thôi, không cần vì cái này mà uổng phí nước mắt cô thật trân quý, ít nhất, với hắn mà nói, vô cùng trân quý, cậu không hiểu rõ. Tịch Bạch cắn cắn môi, tôi đã chuẩn bị rất lâu vì cuộc họp hàng năm này, váy hỏng rồi, tôi không thể đi nữa, nhất định phải mặc cái này, đổi một cái khác được không, tôi không có một chiếc váy thứ hai nào để thay đổi cả. Tịch Bạch nhẹ nhàng vuốt ve viền ren vải mỏng, ôn nhu nói, đây là cái váy dạ hội duy nhất của tôi. Tạ Tùy nhìn đáy mắt cô thất lạc, trong lòng thật nhiều tư vị, hắn đứng dậy nhét cái váy vào trong hộp, đi thôi. Tịch Bạch kinh ngạc nhìn hắn, đi đâu? Tìm chỗ sửa váy. Tịch Bạch nhìn thời gian trên điện thoại, thở dài nói, không kịp nữa đâu. Tạ Tùy nắm lấy tay cô, không tới một phút cuối cùng, tất cả đều còn kịp. Tịch Bạch cúi đầu nhìn bàn tay to lớn của hắn, rốt cuộc khóe miệng dương lên ý cười, ừm. Tịch Bạch theo Tạ Tùy đi qua quanh co ngõ nhỏ, đèn đuốc chung quanh sáng trưng, đôi khi vang vọng lên tiếng pháo đốt bùm bùm nơi cuối ngõ hẻm cùng với tiếng cười đùa trong trẻo của đám trẻ con. Tạ Tùy, đi đâu vậy? Bước chân Tạ Tùy thật sự lớn nên đi nhanh, Tịch Bạch mang giày cao gót, có chút đuổi theo không kịp tiến độ của hắn, hắn đi được một đoạn thì sẽ dừng lại chờ cô, nếu cậu đi chậm như vậy thì sẽ không kịp đâu, chân Tịch Bạch đã sưng đau lắm rồi, cô sờ sờ chân của mình, cong vẹo đuổi theo Tạ Tùy. Tạ Tùy lúc này mới nhận ra cô mang giày cao gót, gót chân đều đã bị ma sát đỏ bừng, vì thế hắn theo bản năng vươn tay muốn ôm cô, Tịch Bạch nghiêng nghiêng người, cậu làm gì vậy? Còn có thể làm gì, ôm cậu đi, ai muốn cậu ôm. Tịch Bạch khập khiễng tiếp tục đi về phía trước, tôi không sao, còn xa, cậu đi như vậy biết chừng nào mới tới được nơi. Tạ Tùy nhìn đồng hồ, đã 6 giờ 40 phút rồi, thời gian rất gấp, chân Tịch Bạch cũng rất đau, cô do dự một chút, nói ra, hay là, cậu cõng tôi đi, không phải đều giống nhau sao. Tạ Tùy lại muốn ôm ngang cô, Tịch Bạch vội vàng lắc mình né tránh, nóng nảy. Nếu cậu không bằng lòng cõng, tôi tự mình đi, thôi được rồi tiểu tổ tông, Lương lão tử đây. Tạ Tùy không thể nề hà hạ thấp người, lên đây đi. Tịch Bạch đỡ bờ vai của hắn, ghé vào tấm lưng kiên cố cường tráng này. Tạ Tùy nâng mông của cô, dễ dàng cõng cô đi, dọc theo đường bước đi như bay. Mặc dù là chạy nhưng bước chân hắn thật sự ổn định. Tịch Bạch ghé vào trên lưng của hắn, hoàn toàn không cảm thấy sốc nảy, cánh tay trắng nõn của cô đặt tại đầu vai hắn. Thoáng qua cổ hắn, cách một lớp vải, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và độ cứng của Tạ Tùy, vai hắn đặc biệt rộng, thân thể cường tráng rắn chắc, người đàn ông như vậy rất dễ dàng đem đến cảm giác an toàn cho phụ nữ, thấy cô gái trên lưng mình giống như muốn tuột xuống, Tạ Tùy dừng lại lấy đà, vững vàng đặt tay ở bắp đùi của cô, cậu ôm chặt tôi đi, Tạ Tùy nói, không thì tôi chạy, cậu rớt xuống đường mất. Tịch Bạch lên lén đỏ mặt, chân gắt gao ôm lấy vòng eo rõ mạnh mẽ của hắn, ngay phía trước bầu trời đêm, pháo hoa bang bang nổ tung, chiếu sáng mặt hai người, Tạ Tùy vui mừng dương đầu, mau nhìn, thấy được, hắn cảm thấy mỹ mãn cong cong khóe miệng, rất nhanh, phương trời lại dâng lên một hồi pháo hoa, mau nhìn, thấy được, đẹp không, đẹp, tôi cũng thấy rất đẹp. Tịch Bạch ôm cổ thiếu niên, nhìn trong tròng mắt hắn lúc ẩn lúc hiện tia sáng. Cô hoài nghi Tạ Tùy chưa từng xem qua pháo hoa nên mới có thể bất ngờ và vui vẻ như vậy, cậu rất thích xem pháo hoa à, cũng bình thường, Tạ Tùy trả lời có vẻ không chút để ý, vậy sao lại vui như vậy, giống chưa từng thấy bao giờ. Tạ Tùy quay đầu liếc cô một chút, tôi là muốn cậu xem mà. Tịch Bạch lại càng không hiểu, tôi đây cũng không phải chưa từng thấy qua pháo hoa, tôi biết cậu đã xem, có ai còn chưa thấy pháo hoa bao giờ chứ, cho nên sao cậu lại vui đến thế. Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi vui mừng, cậu vừa mới rõ ràng, tin tôi ném cậu ra bên ngoài không. Tịch Bạch ngậm miệng, cô quyết định không để ý tới con hổ động một chút là hung dữ này nữa. Pháo hoa càng lớn nổ tung trên bầu trời, màu sắc cũng phá lệ chói lọi. Tạ Tùy, mau nhìn. Tạ Tùy vừa mới bị Tịch Bạch nói, hắn cố ý cúi đầu, nghẹn không chịu nhìn, không lên tiếng nói, ai còn chưa thấy qua pháo hoa. Tịch Bạch có chút buồn cười, cô nâng cầm Tạ Tùy lên. Ôn nhu nói, xem đi, tôi sẽ không chê cười cậu, cầm hắn nhàn nhạt màu xanh, có hơi cưng cứng, nhưng Tịch Bạch cảm thấy khá thoải mái, giống như sờ mèo con vậy, vuốt vuốt. Tạ Tùy rốt cuộc lần nữa nhìn lên phía bầu trời, con ngươi đen nhánh trong suốt, kỳ thực, hắn cũng không cảm thấy pháo hoa hiếm lạ gì lắm, nhưng trong chớp nhoáng thấy chúng nở rực xinh đẹp, hắn hy vọng cô cũng sẽ nhìn thấy, Tạ Tùy cố chấp cảm thấy rằng tất cả những điều mỹ lệ trên thế gian này đều hẳn là thuộc về cô. Rất nhanh, Tạ Tùy dừng lại trước khu dân cư nơi mình ở, nhẹ nhàng gõ gõ cửa căn phòng ở tầng dưới. Dì Phương, dì có ở đây không? Cửa mở ra, một người phụ nữ ước chừng 40 tuổi xuất hiện trước mặt Tịch Bạch. Bà ăn mặc giản dị, trước người còn đeo tạp dề, nhìn thấy Tạ Tùy, vẻ mặt bà sáng lên. Tiểu Tùy hả, mau vào, chắc còn chưa ăn cơm chiều đâu, vào nhà cùng nhau ăn cơm. Dì Phương, con không ăn cơm đâu ạ, hôm nay tới tìm dì là có chuyện. Tạ Tùy cũng không chần chừ, mở hộp váy của Tịch Bạch ra, váy của bạn con bị hỏng rồi, tay nghề dì tốt, có thể sửa lại được không dì, hôm nay cuối năm lại đến quấy rầy dì, để con trả cho dì tiền làm thêm giờ. Ôi trời, tiền làm thêm giờ cái gì, ông lão nhà chúng ta bị bệnh đều là con trả viện phí, đừng nói những lời này nữa, mau vào ngồi, để dì nhìn xem. Tạ Tùy lôi Tịch Bạch vào phòng, Tịch Bạch nhìn vách tường trong nhà có treo vài chiếc váy xinh đẹp, còn có âu phục và nhiều loại quần áo khác, xem ra đây là cửa tiệm may vá chuyên nghiệp. Dì Phương từ trong phòng cầm mắt kính và hộp kim chỉ ra, đánh giá bộ váy, cái váy này được làm thật tinh xảo, bà kinh ngạc nhìn Tịch Bạch, không rẻ đâu nhỉ. Tịch Bạch thấy bà biết nhìn đồ, nhất thời yên tâm không ít, hỏi bà, cái này có thể sửa sao ạ? Có thể, nhưng dì cũng không dám động tay quá nhiều, nó quý quá. Tịch Bạch liên tục vẫy tay, dì, không sao, có thể sửa tới trình độ nào con cũng không để ý, chỉ cần tối hôm nay có thể mặc ổn là được, là cần dùng gấp. Vâng, dì Phương nghĩ nghĩ, như vậy đi, dì giúp con may lại một chút, để tối hôm nay con có thể mặc ra ngoài, nhưng mà chỉ có thể ứng phó được một lúc, nếu muốn hoàn toàn sửa tốt thì phải đi tìm thợ may chuyên nghiệp hơn. Tịch Bạch vui vẻ nói, cảm ơn dì. Tạ Tùy nói, dì nhanh hơn chút, Tiểu Bạch phải đi lúc 8 giờ, được, dì hiện tại bắt đầu làm, khẳng định giúp cho bạn gái nhỏ của con đi kịp thời gian, con không phải, lời giải thích của cô còn chưa ra khỏi miệng, dì Phương nói làm liền lập tức làm, mặc vào tạp dề thợ may, cầm váy chỉnh sửa. Tịch Bạch cũng chỉ có thể đem nửa câu còn lại nuốt vào trong bụng, mới không phải là bạn gái của hắn, môi mỏng Tạ Tùy khẽ dương lên, Tịch Bạch bất mãn đánh hắn một cái, hắn dùng lực nghẹn cười, xem bộ dáng này, trong lòng còn thấy sung sướng, động tác của dì Phương khá chuyên nghiệp, tay cầm kim chỉ khéo léo khâu lên vết rách bên trong, từ bên ngoài nhìn vào, hoàn toàn không nhìn ra điều bất thường của chiếc váy, xong, nha đầu, mau vào buồng trong thử xem, dì Phương đem váy đưa cho Tịch Bạch. Dẫn cô đi vào bên trong phòng thử không người, Tạ Tùy cũng gần kề đi theo vào, lại bị dì Phương đuổi ra ngoài, làm gì, bạn gái thay quần áo con cũng xem. Tạ Tùy không biết xấu hổ gãi gãi đầu, đâu có, hắn liền chờ ở bên ngoài. 10 phút sau, Tịch Bạch đi ra khỏi phòng, Tạ Tùy đứng ở trên sân, gõ gõ bật lửa trong tay, chuẩn bị hút thuốc, quay đầu liền trông thấy cô, thân váy mạ vàng ôm sát vòng eo và tấm lưng thon thả của cô. Vạt áo là tầng tầng viền ren chất liệu sao ri, nhẹ bồng bềnh, khảm nạm kim cương rực rỡ, dưới ngọn đèn phá lệ lóng lánh động lòng người, bờ vai mảnh mai mê người, xương quai xanh và khe rãnh sâu xa, chiếc cổ thon dài trắng nõn kêu gợi. Dì Phương giúp cô làm một búi tóc xinh đẹp, mái tóc đen nhánh được vén lên, buộc ở đỉnh đầu, buông xuống vài sợi tóc nhỏ, trời ban cho cô vẻ đẹp mỹ miều hòa với cốt cách tốt đẹp, nhất cử nhất động, câu hồn đoạt phách. Hắn dường như thấy được trong một đời tối tăm này rực lên một luồng sáng rực rỡ, Tịch Bạch xõa tung làn váy, ngước lên nhìn Tạ Tùy, ánh mắt thâm thúy, thấp thỏm hỏi, thế nào, bật lửa bị gió dập tắt, hắn tránh ánh mắt, vội vàng lấy điếu thuốc trên miệng xuống, ném vào thùng rác, hắn đỏ mặt, được, nhìn đẹp lắm, lần đầu tiên trong đời, người nào đó nói chuyện lắp bắp, Tịch Bạch không có chú ý tới vẻ mặt biến hóa của Tạ Tùy, cô chuyên chú đánh giá chiếc váy. Nhìn qua một vòng lại một vòng, tôi cảm thấy hoàn toàn không thành vấn đề, có thể mặc đi tham dự, Tịch Bạch xoay người nói cảm ơn dì Phương, dì, thật sự quá cảm ơn dì, bao nhiêu tiền, con trả cho dì, ai nhà, vài chuyện nhỏ mà thôi, Tiểu Tùy trước khi giúp đỡ và chiếu cố dì nhiều như vậy, mạng sống của ông lão nhà chúng ta đều là nhờ hắn cứu về, con đã là bạn gái nhỏ của hắn, liền không nói chuyện tiền bạc, Tịch Bạch còn chưa giải thích. Tạ Tùy đã đẩy chiếc xe đạp ở dưới tàn cây đi ra, nói với cô, lên xe, đưa cậu đi, hôm nay làm phiền cậu nhiều quá, tôi kêu xe đi được rồi, đêm 30 cậu ra ngoài kêu xe thử xem, ách, Tịch Bạch hồi tưởng một chút, vừa nãy đi trên đường hình như không thấy được chiếc taxi nào cả, cô chỉ có thể nâng làn váy, chạy chậm đến cạnh xe Tạ Tùy, vậy được, đi thôi. Tạ Tùy thấy cánh tay mảnh khảnh của cô lộ ra ngoài, giờ phút này gió lạnh rét buốt, môi cũng đông lạnh trắng bệch, hắn không chút do dự cởi áo khoác của mình, bọc lên người cô, chiếc áo còn vương hơi ấm từ hắn, chốc lát liền xua tan cái lạnh trên người cô, ấm áp đến nỗi lời chối từ lễ phép cũng không thể thốt ra, thật thoải mái. Tịch Bạch nhìn xe đạp, không có băng ghế sau à, Tạ Tùy đương nhiên nói, ngồi phía trước, bầu trời đêm lất phất tuyết, Tịch Bạch quấn trên người áo khoác của Tạ Tùy, rối rắm nhìn phía trước xe, cũng không phải không thể ngồi, nhưng, có chút kỳ quái, hắn mặc một bộ quần áo màu đen đơn bạc, một tay chống đầu xe, một tay còn lại rủ xuống bên người, chuẩn bị ẵm cô vào lòng, đến đây, Tịch Bạch dây dưa, này, có được không, Tạ Tùy nhìn thấy do dự ở đáy mắt cô. Nói ra, bây giờ nếu đổi ý không đi, lão tử còn có thể vội vàng chạy về nhà xem tiết mục cuối năm. Tịch Bạch cúi đầu nhìn đuôi váy dưới chân, không do dự nữa, ôm làn váy, ngồi lên xe Tạ Tùy. Tạ Tùy chờ cô ngồi ổn định, tay đặt vững vàng trên đầu xe, chân dùng lực vừa dẫm, xe chạy ra ngoài. Đêm 30 trên đường cái không có bao nhiêu xe và người đi đường, Tạ Tùy đạp tốc độ rất nhanh, tranh thủ từng giây từng phút đưa cô tới địa điểm đúng giờ. Tịch Bạch cầm di động xem bản đồ hướng dẫn, màn hình hiện ra còn có 5 km, rẽ trái, sau đó chạy lên cầu, xuống cầu rẽ bên phải, phía trước có đai giảm tốc, chạy chậm một chút, chạy qua đai giảm tốc, Tịch Bạch cũng run run theo, kỳ thật ngồi ở đây rất không thoải mái, làm mông cô bị đau, lập tức tới ngay, hình như thấy cô khó chịu, Tạ Tùy tăng nhanh tốc độ, Tạ Tùy, cậu có lạnh không, tự cậu cảm nhận. Toàn bộ thân mình Tịch Bạch đều được hắn ôm vào lòng, phía sau chính là lồng ngực nóng bỏng của hắn, gắt gao dán vào lưng cô, hắn rõ ràng mặc ít vải như vậy, nhưng không biết vì sao, toàn thân đều tỏa ra nhiệt nóng, dường như trong cơ thể đang đun sôi một nồi nước nóng vậy, nóng như vậy, Tịch Bạch cũng không lo lắng hắn cởi áo khoác sẽ bị lạnh, đỉnh đầu cô đôi lúc sẽ đụng vào hầu kết của Tạ Tùy, cứng cứng, hắn chú ý thấy cô đang ngắm nhìn mình, khóe miệng cong cong, đặt cằm lên trên vai cô. Để sát vào lỗ tai cô ôn nhu hỏi, tôi có đẹp trai hay không, Tịch Bạch xoay đầu lại, nhìn thẳng con đường phía trước, không nhìn hắn nữa, hắn thoáng tới gần cô, ngửi mùi thơm phát ra từ trên người cô, không phải nước hoa cũng không phải hương dầu gội, là hương thơm độc đáo chỉ thuộc về một mình cô, hơi thở này, luôn làm máu của hắn chảy cuồn cuộn, không thể nào bình tĩnh được, từ xa, có thể nhìn thấy khách sạn cao ngất, lộng lẫy kia. Trên tòa nhà có treo màn hình LED hiện rõ dòng chữ họp hàng năm của tập đoàn Tịch Thị, bữa họp hàng năm này tổ chức tại khách sạn 5 sao đẳng cấp thế giới Giang Thành, mời tới không ít ngôi sao trang điểm xinh đẹp, bên cạnh đó là nhóm truyền thông phóng viên chen chúc nhau trước cổng, thảm đỏ trải dài hòa với đèn flash răng rắc sáng liên tục. Tạ Tùy dừng xe ở đường cái đối diện, Tịch Bạch ôm váy từ trên xe nhảy xuống, còn quay đầu xoa xoa cái mông đã đau đến chết lặng của mình, Tạ Tùy cười cười. Bắt lấy tay cô, tiểu lady của tôi, chú ý hình tượng một chút, được không, được được, Tịch Bạch le lưỡi ngượng ngùng nói, tôi quên mất, hiện tại tôi đang mặc cái váy xinh đẹp này, đúng vậy, cô mặc váy xinh đẹp không gì sánh bằng, Tạ Tùy nghèo ngôn từ, không cách nào hình dung được hiện tại cô có bao nhiêu khả ái, nói tóm lại, một cái nhăn mày cười, một động tác nhỏ của cô, cũng có thể làm cho tim hắn đập rộn lên, cảm ơn cậu. Tịch Bạch chân thành nhìn về phía hắn, hôm nay may mắn mới gặp được cậu, cảm ơn vậy chưa đủ, Tạ Tùy chỉ mặt mình, hôn lão tử một chút đi, Tịch Bạch biểu biểu môi, mới sẽ không hôn hắn đâu, Tạ Tùy thấy cô không nguyện ý, bèn tiến lại gần, thế để tôi hôn cậu một cái, cậu có thể đứng đắn một lúc được không vậy, tôi vốn rất đứng đắn, Tịch Bạch cởi áo khoác ra, trả lại cho Tạ Tùy, đi đây, khoảng chừng nào kết thúc, Tịch Bạch nghĩ nghĩ. Chắc phải đợi đến 12 giờ đêm năm sau, thiếu niên gật gật đầu, bên ngoài rất lạnh, mau trở về đi thôi, Tịch Bạch nói xong xoay người muốn đi, hắn bỗng nhiên gọi cô lại, chờ một chút, hửm, Tạ Tùy vươn tay, nhẹ nhàng nhặt lấy vài miếng hoa tuyết trên tóc cô, tuyết đụng tới đầu ngón tay ấm áp của hắn, chốc lát hòa tan, Tịch Bạch nhìn đáy mắt hắn sâu thăm thẳm, giờ khắc này Tạ Tùy ôn nhu đến mức không còn giống chính hắn. Cổng vào của ngôi sao và của thành viên công ty không ở cùng một chỗ, Tịch Phi Phi lại không hề biết việc này, cô ta đi giày cao gót, mặc váy dạ hội lung linh màu lam, từ trên xe Tịch Minh Chí bước xuống, lập tức đi lên thảm đỏ dành cho ngôi sao, tiếng chụp ảnh bỗng chốc dừng lại, cả đám người không hiểu hai mặt nhìn nhau, các fan thấp giọng nghị luận, đây là ai vậy, không biết, có đi nhầm không trời, người chủ trì cũng có chút xấu hổ, vội vàng gọi lại chào hỏi Tịch Phi Phi, tiểu thư, ngài không phải đi nhầm. Tịch Phi Phi nhìn khung cảnh xung quanh, mới phát hiện không ít fan cầm banner, trên đó viết tên và in hình thần tượng nhà mình. Các fan nhỏ giọng nghị lú na đó không phải Tịch Phi Phi sao, ai cờ, chính là con nhỏ Bạch Liên Hoa hot một thời đó, a, lại là ả ta, con rắn độc đó chui ra khỏi cửa hang từ bao giờ đấy, chui cái gì mà chui, cô ta giả tạo và dối trá như vậy, có fan cũng tất cả biến thành anti fan hết rồi. Tịch Phi Phi lúc này mới phát hiện ra mình đi nhầm trường quay, thấp giọng nói câu xin lỗi, bộ mặt vội vàng rời đi theo nhân viên công tác, gương mặt cô ta thẹn hồng không thôi, thầm mắng cha mình ngu xuẩn, lại đem cô ta đến cánh cổng bên này, đi vòng qua một mặt khác của tòa cao ốc, ở đây không có phóng viên hay fan, nhưng mà trang trí có phần xa hoa và lấp lánh hơn hẳn, bên này mới là cửa chính của khách sạn, thành viên cấp cao của tập đoàn cùng với người bên phía xí nghiệp hợp tác. Đều là từ đây đi vào, tham dự hội nghị đều là nhân vật có lực ảnh hưởng nhất định, bởi vậy bên này công tác bảo an càng thêm nghiêm khắc, mười mấy vệ sĩ mặc thường phục trà trộn ở trong đám người, chuẩn bị ứng phó cho tình huống đột xuất. Tịch Phi Phi đi đến cửa chính, hai hàng lễ tân kiểm tra kỹ càng thư mời của từng người khách một, Tịch Phi Phi lấy thư mời của Tịch Bạch ra, đưa cho lễ tân, trên thư mời không có ảnh chụp, bình thường cũng sẽ không có người làm bộ, lễ tân nhìn nhìn thư mời. Liền mời cô ta đi vào, lúc này, trợ lý Tần đứng cạnh cửa trông thấy Tịch Phi Phi, tò mò hỏi, tiểu thư Tịch Phi Phi, tại sao lại là cô? Tịch Phi Phi nhìn trợ lý Tần đi tới, sắc mặt liền thay đổi, ra vẻ trấn tĩnh nói, trợ lý Tần, tôi tới tham gia cuộc họp hàng năm. Tần trợ lý kinh ngạc hỏi, cô lấy thư mời của tiểu thư Tịch Bạch đi, thế thì sao? Tịch Bạch trong người không thoải mái, tới không được, nó không muốn làm bà nội thất vọng. Cho nên đã cầu xin tôi thay nó tham gia, chú có ý kiến gì? Trợ lý Tần mặt không chút thay đổi nói như vậy, tôi cần xác nhận với tiểu thư Tịch Bạch một chút. Tịch Phi Phi lạnh lùng nói, xe của cha tôi còn đậu ở bên ngoài, chú có muốn đi theo tôi ra xác nhận với cha tôi một chút không? Tịch Phi Phi đẩy qua cho cha mình, tốt xấu gì cha cũng là con trai của bà nội, trợ lý Tần thế nào cũng phải cho chút mặt mũi, nhưng không nghĩ tới trợ lý Tần kiên trì nói ra. Tiểu thư Tịch Phi Phi, không có thư mời là không thể đi vào, nhưng Tịch Bạch không tới được, là chuyện của cô ấy, ngài có thể đi vào không, lại là một chuyện khác. Trợ lý Tần, ông không cần quá đáng như thế. Tịch Phi Phi lạnh lùng nhìn ông, trầm giọng nói đến cùng ông cũng chỉ là nhân viên của tập đoàn Tịch Thị mà thôi, còn tôi mới là cháu nội của bà, tiểu thư Tịch Bạch cũng là cháu nội của lão phu nhân. Phong thư mời này là tự tay lão phu nhân viết cho tiểu thư Tịch Bạch, trong toàn bộ chỉ có duy nhất một lá thư này, ngài phải hiểu rõ phong thư này quan trọng ra sao. Tịch Phi Phi gắt gao cắn môi dưới, môi trắng bệch, ghen tị tựa như con rắn độc không ngừng chiếm cứ trong lòng cô ta, khóe miệng treo lên một tia ác độc mỉm cười, vậy thì sao nào, nó cũng không đến được. Tịch Phi Phi vừa dứt lời, phía sau bỗng nhiên truyền tới một giọng nữ trong trẻo, chị, xem ra chị phải thất vọng rồi. Chương 38, nửa đêm Tịch Phi Phi mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn Tịch Bạch đang đi đến, một thân váy dài phát thảo dáng người thon thả uyển chuyển của cô, da thịt trắng nõn, cần cổ thon dài, trông giống như một chú thiên nga trắng cao quý, ánh đèn hội tụ trên gương mặt cô, một lớp phấn phủ nhẹ, khóe miệng cô mỉm cười, ánh mắt trong veo, khí chất ôn nhã, mặc kệ nói như thế nào, bộ dáng hai chị em đúng là có chỗ tương tự. Nhưng không biết là từ lúc nào mà Tịch Phi Phi bắt đầu phát hiện, sự khác biệt về diện mạo giữa cô ta và Tịch Bạch lại càng ngày càng lớn. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, lòng cha mẹ đâu con gái, mỗi ngày đều hầm canh dinh dưỡng đa dạng nào là canh gà, canh cá, canh thuốc bắc cho Tịch Phi Phi tẩm bổ. Dần dần, thân hình Tịch Phi Phi càng ngày càng phát triển đầy đặn, khiến ngũ quan cũng thay đổi, không còn rõ ràng như xưa, mà sau năm 15 tuổi, Tịch Bạch như một đóa hoa lan trong một đêm nở rộ, mỹ miều đến mức khiến người ta kinh hãi. Tịch Phi Phi đối với Tịch Bạch không chỉ chán ghét mà còn ghen tị, mỗi khi nhìn thấy cô, đều sẽ cảm thấy một ngọn lửa đố kỵ bốc lên trong lòng mình. Kiếp trước Tịch Bạch quá lương thiện, cô không thể nhận ra trong nụ cười của người chị giả nhân giả nghĩa này chính là sự điên cuồng ghen tị với mình. cho nên cô ngây ngốc cho rằng chị gái thật sự đối xử tốt với cô, nhưng mà trên thực tế, trong những năm tháng trưởng thành, Tịch Phi Phi nham hiểm không ngừng giày vò Tịch Bạch, để cô sống ở trần gian mà tưởng như đang ở địa ngục, nghĩ như vậy trong lòng Tịch Phi Phi mới thoáng cân bằng một ít, cô ta muốn cướp đi khỏe mạnh của cô, cướp đi sủng ái của cô, cướp đi người con trai cô thích, thậm chí cướp đi tính mạng của cô, mà giờ khắc này, Tịch Bạch lạnh lùng nhìn Tịch Phi Phi cũng đang diện một bộ trang phục lộng lẫy, hỏi, thư mời có thể trả lại cho em chưa? Tịch Phi Phi gắt gao nắm chặt lá thư trong tay, lui ra phía sau hai bước, nhìn mọi người xung quanh, không ít chị em trong nhà đang đứng ở bên cạnh dùng cặp mắt lạnh xem náo nhiệt. Tịch Phi Phi luôn luôn là công chúa nhỏ kiêu ngạo trong gia tộc, nếu cô ta cứ như vậy rời đi, về sau không biết sẽ bị họ chê cười bao nhiêu năm. Tịch Phi Phi cảm giác mặt mũi mình đều đã mất hết, đành phải lấy điện thoại ra gọi cho cha. Rất nhanh, Tịch Minh Chí và Đào Gia Chi vội vàng chạy tới cửa khách sạn. Bạch Bạch, sao con lại tới đây? Đào Gia Chi ngẩn ngơ nhìn Tịch Bạch trước mặt. Cha mẹ, Tịch Bạch hôm nay rõ ràng nói trong người không thoải mái, đem thư mời này cho con, bây giờ nó lại ở đây, không phải là cố ý làm con xấu hổ sao? Chị ta tìm cho mình một cái bậc thang đi xuống thật vụng về. Hai vợ chồng và Tịch Phi Phi trao đổi ánh mắt với nhau liền nhanh hiểu được, trước mặt nhiều họ hàng như vậy, giờ phút này nếu Tịch Phi Phi không xuống đài được, nhà bọn họ đều sẽ mất mặt theo, vì thế Đào Gia Chi chỉ mũi nhọn hướng về Tịch Bạch. Bạch Bạch, hôm nay rõ ràng là con nói không khỏe, lúc này sao có thể trách chị gái con chứ, nếu không phải con đau khổ cầu xin chị, để chị thay con tham gia bữa tiệc thì hiện tại chị cũng sẽ không đứng ở chỗ này, con làm như vậy. Thật sự là quá ác độc, cha mẹ, nó chính là chán ghét con. Tịch Phi Phi bắt đầu lau nước mắt, giả đáng thương giả vô tội, đây là nghề của cô ta mà. Tịch Bạch từ đầu tới cuối, một lời chưa nói, cô không muốn cùng những người này tranh cãi, bọn họ nói tất cả lời này đều là muốn hất nước bẩn lên trên người cô, nếu cô tức giận cãi lại thì sẽ càng trở thành trò cười trong mắt người khác, như vậy thật hạ giá. Đúng lúc này, bà Tịch từ trong khách sạn đi ra, cuộc họp sắp bắt đầu. Đứng ở đây ầm ĩ cái gì, chú Tịch, ba nội, mẹ, lão phu nhân vừa ra tới, người xung quanh lập tức cung kính rất nhiều, cũng không dám hóng chuyện nữa, bà Tịch vừa nãy đứng ở bên cửa đã nghe hiểu đại khái câu chuyện, lúc này trong lòng tự nhiên rõ như gương, bà yên tâm liếc liếc Tịch Bạch, đáy mắt hiện lên một tia thưởng thức, tuổi còn nhỏ đã bị làm khó, bị chính đấng sinh thành và chị ruột của mình chỉ trích thậm chí vu hãm, mà còn có thể giữ được bình tĩnh như vậy. Bà Tịch lại nhìn trang phục lộng lẫy trên người Tịch Phi Phi một chút, thẳng nhiên nói, nếu ta nhớ không lầm, cháu không được mời tới hội, tại sao lại tới, ba nội, là Tịch Bạch khẩn cầu cháu đến, hôm nay thân thể nó không tốt, lại sợ bà thất vọng, nên cháu mới thay nó đến, hiện tại nó lại không chịu thừa nhận, cha mẹ đều có thể làm chứng cho cháu. Bà Tịch quét mắt nhìn hai vợ chồng Tịch Minh Chí, phải vậy không, là, đúng vậy. Dưới ánh nhìn chăm chú sáng quắc của mẹ mình, Đào Gia Chi và Tịch Minh Chí hiển nhiên có chút chột dạ, lúc này, Tịch Bạch mới thấp giọng nói một câu, không phải như thế, bà Tịch vỗ vỗ tay cô, sau đó nói với Tịch Phi Phi, xem ra cháu không rõ, ta liền đơn giản nói cho cháu hiểu, bà lướt nhìn chị em Tịch gia đứng chung quanh, trong nhà có bao nhiêu anh chị em có thể tới, ta đều gửi thư mời, nhưng chỉ một mình cháu Tịch Phi Phi là không có. Là bởi vì cháu phạm sai lầm mà không biết hối cải, còn cho rằng dùng thư mời của em gái mình là liền có thể đi vào sao, ta cho cháu biết, nếu hôm nay cháu bước vào được cánh cửa này, ta cũng sẽ gọi người đánh đem ra. Tịch Phi Phi mở to hai mắt, cô ta cảm nhận được ánh mắt đùa cợt từ mọi phía đang tập trung về mình, hai má nóng như lửa đốt, cắn răng nói, nếu không phải Tịch Bạch cầu xin cháu, cháu căn bản sẽ không đến, chị nhất định phải ép em lấy chứng cứ chị làm hư váy ra thì mới chịu từ bỏ sao? Tịch Phi Phi hoài nghi nhìn Tịch Bạch, mày có chứng cứ gì? Tịch Bạch thản nhiên nói, thợ may đã nói vết cắt này là do có người làm, cắt cực kỳ có kỹ xảo, chỉ cần em mặc vào, đường chỉ sẽ từng chút một bị bung ra, không phải chị muốn ngăn cản em tham gia họp hàng năm, mà chị trăm phương nghìn kế muốn làm mặt mũi nhà chúng ta hôm nay mất hết. Lời vừa nói ra, Đào Gia Chi và Tịch Minh Chí ngây ngẩn cả người. Bọn họ luôn luôn bất công Tịch Phi Phi, nhưng nếu Tịch Phi Phi thật sự ra tay ác độc hãm hại Tịch Bạch, bọn họ cũng rất khó lòng bỏ qua, đặc biệt Tịch Minh Chí là người sĩ diện như vậy, tuyệt đối chịu không nổi con gái mình xấu hổ trước mặt người khác. Phi Phi, những gì em nói là sự thật sao? con thật sự làm chuyện như vậy. Tịch Phi Phi lắc đầu liên tục, lớn tiếng hét lên, nói bậy, nó nói bậy, con chỉ là dùng móng tay rạch đứt một đường mà thôi, nào có nghiêm trọng như thế. Lời vừa nói ra, mọi người bừng tỉnh hiểu được mọi chuyện. Tịch Phi Phi vội vàng che miệng lại, nhìn sắc mặt trầm tĩnh của Tịch Bạch, cô ta mới hiểu được, lại bị tính kế. Sắc mặt bà lão Tịch thoáng dễ chịu, trong ánh mắt lộ ra thưởng thức, hiển nhiên khá hài lòng với biểu hiện của cô. Lúc này, trợ lý Tần Hợp Thời đứng dậy, nói, bộ lễ phục này giá trị xa xỉ, nếu như tiểu thư Phi Phi làm hư nó, vấn đề bồi thường nên tính thế nào đây? Đào Gia Chi vốn định khóc sướt mướt kéo Tịch Phi Phi rời đi, nghe đến câu này, vội vàng quay đầu lại nói, đều là chị em trong nhà, nói cái gì mà bồi với thường, đây là lễ vậy chủ tịch đưa cho tiểu thư Tịch Bạch, có cần bồi thường hay không, tiểu thư Tịch Bạch tự mình định đoạt. Đào Gia Chi nhìn sang lão phu nhân, bà nhàn nhã đứng ở bên cạnh, hiếp mắt không nói một lời, tự hồ cũng đang đợi Tịch Bạch trả lời. Mẹ cô vội vàng khuyên Tịch Bạch, Bạch Bạch, con và Phi Phi đều là chị em, chuyện riêng nhà chúng ta, về nhà tự mình đóng cửa giải quyết, vỡ lỡ ra nhiều mất mặt, được không, về nhà tự mình đóng cửa giải quyết. Tịch Bạch cười lạnh, mấy năm nay chuyện trong nhà đóng cửa giải quyết còn thiếu sao, đâu phải lần một lần hai Tịch Bạch phải chịu ấm ức, mới khiến cho chị ta biến thành cái dạng hôm nay. Lễ phục hỏng chính là hỏng rồi, dù cho có sửa được cũng không phải bộ dáng hoàn mỹ nhất, nếu chị thừa nhận làm hư nó, vậy thì bồi thường giá gốc đi. Tịch Phi Phi khó có thể tin nói, mày nói cái gì, giá gốc, mày điên rồi sao? Tịch Bạch còn chưa nói lại, nhóm chị em họ trong nhà ngược lại là đứng ra bên vực kẻ yếu làm hư đồ của người ta, nên bồi thường đi, đây là đạo lý trên đời, ý mình có bệnh rồi muốn làm gì là làm sao. Tịch Minh Chí đi ra, buông tiếng thở dài, được rồi, bồi thường thì bồi thường, liền lấy tiền tiêu vặt của Phi Phi ra trả. Tịch Bạch biết nếu lấy tiền tiêu vặt của Tịch Phi Phi bù cho chiếc váy này thì chỉ sợ vài năm kế tiếp cô cũng đừng nghĩ tới tiền tiêu vặt. Tịch Minh Chí trước mặt bà nội và họ hàng trong nhà ra mặt giải quyết như vậy, cũng thấy được bọn họ có bao nhiêu luyến tiếc và ủy khuất đối với Tịch Phi Phi. Tịch Bạch nói, chỉ có cả một tủ quần áo lễ phục váy vóc, đem bán bọn nó đi, tuy rằng không chắc có thể bù lại được giá gốc, nhưng con không so đò, người phạm sai lầm, nhất định phải tiếp thu trừng phạt. Tịch Bạch say chậm rãi giúp cho Tịch Phi Phi hiểu rõ đạo lý này. Lời vừa nói ra, Tịch Phi Phi sắc mặt đột biến, cha, cha xem nó, câm miệng, còn ngại chưa đủ phiền sao, Tịch Bạch nói cái gì chính là cái đó, theo ta về nhà, nháo một hồi trò hay, quần chúng hóng chuyện cảm thấy mỹ mãn giải tán. Tịch Bạch đi đến bên cạnh Tịch Phi Phi, giành lấy thư mời trong tay chị ta, không nhìn chị ta nhiều hơn một giây liền đi theo trợ lý Tần và bà nội vào cửa chính. Tịch Phi Phi chậm bước ra ngoài, đường cũ đi vòng vèo, người bên ngoài thấp giọng bàn tán cùng ánh mắt khinh miệt, tựa như như dao, từng dao khắc vào lưng của cô ta, mỗi một nhát dao, đều mang theo máu. Yến hội xa hoa, ăn uống linh đình trong đại sảnh, bà Tịch mang theo Tịch Bạch bốn phía xã giao, trò chuyện cùng lãnh đạo tập đoàn và các đối tác. Tịch Bạch biểu hiện hơi trúc trắc với loại trường hợp xã giao này, nhưng cô có dáng vẻ lễ phép. Cách nói năng chân thành tha thiết cũng giúp cô thu hoạch không ít hảo cảm của khách mời. Người đàn ông trung niên mang tây trang dày da từ xa nhìn thấy Tịch Bạch đi theo phía sau bà Tịch cũng có hơi chút kinh ngạc. Đứa con gái thứ hai này của nhà Tịch Minh Chí vốn âm thầm, tĩnh lặng như vậy, tại sao đột nhiên được lão phu nhân sủng ái? Toàn bộ hành trình hôm nay đều mang theo cô, giúp cô mở rộng mối quan hệ. Ngay cả con cái vô cùng ưu tú nhà mình cũng không có được vinh dự giống Tịch Bạch, chẳng lẽ lão phu nhân còn có ký thác gì với cô sao? Mỗi người trong lòng đều có tính toán nhỏ nhặt. Trên lễ đài, truyền đến giai điệu bắt tay của khúc Dương Cầm, con gái của cậu cả, Tịch Tĩnh đang diễn tấu khúc Chopin. Cô mặc váy trắng xinh đẹp, yên lặng ngồi ở trước đàn Dương Cầm, đầu ngón tay linh hoạt du tẩu ở trên những phím đàn, ưu nhã hào phóng. Tịch Bạch vẫn cảm thấy, vị chị họ Tịch Tĩnh này mới đúng là tiểu thư khuê các chân chính ưu tú, mỹ lệ, trí tuệ. So sánh với chị ấy, Tịch Phi Phi thật sự kém nhiều lắm, nếu tập đoàn Tịch Thị trong tương lai thật sự muốn chọn ra một người thừa kế, Tịch Bạch cảm thấy, hẳn phải là Tịch Tĩnh. Tịch Bạch thưởng thức chị họ diễn tấu, lại không có chú ý tới, người con trai ngóng nhìn ánh mắt của cô, là Tịch Bạch sao? Tịch Bạch ghé mắt, trông thấy người tây trang dày da trước mặt, bộ âu phục đen khắc họa thân hình cân đối, caravat cẩn thận tỉ mỉ thắt trên cổ, tuổi của anh tuy rằng xấp xỉ cô, nhưng mà thần thái lại toát ra cảm giác thành thục trưởng thành. ngũ quan anh tuấn tìm không ra một tì vết, em còn nhớ anh không? Tịch Bạch nhìn anh hồi lâu, không chắc chắn nói, Lệ Sâm. Lệ Sâm khóe mắt gợi lên ấm áp mỉm cười, thì ra em còn nhớ rõ anh, sao lại không không nhớ chứ, chúng ta trước kia có cùng nhau chơi đùa. Lệ Sâm là con trai của tập đoàn Lệ Thị, một thiếu gia ngậm muỗng vàng từ nhỏ, nhận biết bao nhiêu sủng ái. Lệ gia và Tịch gia là ba đời giao hảo, khi còn nhỏ Tịch Bạch thường xuyên nhìn thấy Lệ Sâm, vị thiếu gia này mặc kệ đi tới chỗ nào đều là bộ dáng nghiêm túc nghiêm chỉnh nhất, lễ phép đối nhân xử thế. Lệ Sâm đánh giá Tịch Bạch, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, một thời gian dài không nhìn thấy em thay đổi thật nhiều, xinh đẹp hơn nhiều, cảm ơn anh Lệ Sâm. Tịch Bạch liền hàng huyên cùng Lệ Sâm, bây giờ anh học đại học phải không? Đúng vậy, đại học S tọa lạc tại Giang Thành, là đại học tốt nhất toàn quốc. Tịch Bạch, em cũng chuẩn bị thi vào đại học S, không biết có thể đậu hay không? Anh nhớ, năm nay em đã lên cấp 3. Tịch Bạch không nghĩ đến Lệ Sâm còn nhớ cấp học của cô. Cô cười gật đầu, đúng vậy, năm nay cấp 3, nhất định phải thêm sức lực, cố gắng thi đậu đại học tốt nhất, anh vẫn còn giữ tài liệu ôn thi thời trung học, có thời gian anh đưa tới cho em, chắc sẽ có ích với em. Tịch Bạch kinh ngạc, à, thế thì quá cảm tạ anh Lệ Sâm, năm đó Lệ Sâm không chỉ thi đậu đại học mà còn là thủ khoa toàn khối, tư liệu của anh đối với Tịch Bạch mà nói, nhất định là một trợ lực quan trọng. Hai người nói chuyện một hồi, Tịch Tĩnh đã hoàn thành khúc dương cầm, mọi người lễ phép vỗ tay, Tịch Tĩnh nhấc váy đi đến giữa sân khấu, dịu dàng cúi chào. Kế tiếp, liền đến phiên Tịch Bạch diễn tấu đàn violoncello, vài trợ lý cẩn thận từng ly từng tí đặt đàn violoncello lên lễ đài. So với đàn dương cầm thì tư thái đàn violoncello có lẽ không được ưu nhã và mỹ lệ như vậy. Dưới ngọn đèn, cánh tay thon dài của cô mạnh mẽ kéo tấu khúc, thân thể cũng lắc lư theo giai điệu, cô nhắm mắt lại, quá chú tâm đắm chìm trong khúc nhạc của mình. Tiếng đàn violoncello trầm thấp tựa như tiếng radio cũ phủ đầy bụi nhiều năm chợt bị mở ra, phát ra âm thanh cổ xưa sụt sịt, hết thảy đều có vẻ cũ kỹ mà tràn đầy ý nghĩa. Một khắc kia, Lệ Sâm xem có chút mất hồn, cô giống như đang hòa mình trong bồng lai tiên cảnh, đẹp xinh không giống người phàm, người chung quanh cũng đều bị hấp dẫn. Thậm chí ngay cả Tịch Tĩnh kiêu ngạo nhất cũng bị tiếng đàn violoncello của Tịch Bạch thu hút, ngắm nhìn cô, ánh mắt không kìm được kinh diễm, người em họ vốn không được cưng chiều này chưa bao giờ thể hiện xuất sắc điều gì, hôm nay bỗng nhiên làm người khác phải kinh ngạc. Giai điệu vừa dứt, Tịch Bạch buông đàn violoncello xuống, đi đến trước đài cúi đầu tạ lễ mọi người, toàn bộ hội trường tiếng vỗ tay như sấm, bà Tịch ở phía xa nhìn cô, đáy mắt có chút ít khen thưởng. Bà tin tưởng khả năng nhìn người của mình, Tịch Bạch sẽ không làm bà thất vọng. Hai gò má Tịch Bạch có hơi phím hồng, tâm trạng cũng kích động. Đây là lần đầu tiên cô lộ mặt trước người lớn và chị em họ hàng trong gia tộc. Ở quá khứ, những thân thích này chưa từng đặt cô vào mắt, bởi vì bọn họ đều biết, Tịch Bạch tồn tại chỉ để làm kho máu dự bị cho vị bệnh nhân máu trắng đáng thương kia trong nhà thôi. Ai sẽ để ý tới một món đồ bị lợi dụng cơ chứ? Nhưng mà sau đêm nay, có lẽ bọn họ đều phải thay đổi suy nghĩ. Trong suốt bữa tiệc, Lệ Sâm đều đi theo Tịch Bạch, nói chuyện phiếm với cô, hai người cũng đã có thời gian dài không gặp mặt, cuộc trò chuyện coi như tương đối hòa hợp. Tịch Bạch vẫn đang hỏi xin anh giúp đỡ về việc thi đại học. Trong nháy mắt, tiếng chuông 12 giờ đêm gõ vang lên, mọi người buông ly rượu sâm banh xuống, dồn dập đi đến cạnh bên cửa sổ sát đất, trong trời đêm dâng lên từng đám pháo hoa lung linh. Tịch Bạch cũng đi đến, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thiếu niên đứng ở dưới cơn tuyết lớn trong trời đêm, dương mắt nhìn tòa cao ốc cao ngất ngưỡng thấp thoáng tầng mây, trên mặt còn động vài mảnh hoa tuyết, tâm Tịch Bạch phảng phất đột nhiên bị khuếch đi một phần, ánh mắt mọi người đều bị pháo hoa rực rỡ trên trời hấp dẫn, ngửa đầu, tiếng tán thưởng không ngừng vang lên, duy chỉ có Tịch Bạch, cô cúi đầu xuống, kinh ngạc nhìn dưới lầu, Lệ Sâm chú ý tới sự bất thường của Tịch Bạch, theo ánh mắt của cô nhìn xuống phía dưới lầu. Nhìn thấy một thiếu niên đẩy xe đạp đứng lặng trong bầu trời tuyết bay lả tả, hắn là bạn của em sao? Lệ Sâm tò mò hỏi, sao lại đứng ở trong tuyết? Cô đắm chìm trong ăn uống linh đình, không khí xa hoa náo nhiệt nơi đây, mà Tạ Tùy thế nhưng vẫn đang đợi cô, hắn muốn cùng cô ăn Tết. Giờ phút này Tịch Bạch muốn bất chấp hết tất cả lễ phép, dáng vẻ gì đó, đáy mắt cô bây giờ chỉ còn người con trai cô độc kia, giống như cô bé lọ lem giữa khuya 12 giờ. Cô nhấc váy vội vàng chạy xuống lầu. Chương 39, tranh đoạt Tịch Bạch, bên ngoài rất lạnh, em không nên chạy loạn,

coi như xong, mình không tin 1% này. Tịch Bạch cầm đèn hoa đăng của mình, khuôn mặt hiện lên chút nhu tình, mình tin, 1%, 1 phần ngàn hay hàng trăm triệu phần cơ hội đi chăng nữa, cô đều tin, bởi vì chính cô, ngôi sao duy nhất được lựa chọn trong toàn bộ hệ ngân hà kia với một xác suất vô cùng xa vời, để có thể được trùng sinh sống lại, cô tin tưởng trên thế giới này, hết thảy đều có kỳ tích. Này, Tiểu Bạch, cậu viết tên ai thế? Tịch Bạch chỉ viết 4 chữ bình bình an an, cậu cũng quá cũ rít rồi, bình an không tốt sao? Cũng không hẳn, nhưng ít nhất cậu cũng phải thêm cái tên đi, ví dụ Tạ Tùy chẳng hạn. Ân Hà Hà tùy tiện đề cập đến Tạ Tùy làm tâm trạng Tịch Bạch mạc danh kỳ diệu có chút biến hóa, sao lại nhắc đến cậu ấy rồi? Cậu ta là đối tượng thầm mến của học sinh nữ toàn trường, không một cô gái nào cùng cậu ta nói chuyện quá 3 câu mà không đỏ mặt cả. Ân Hạ Hạ nhìn Tịch Bạch, giảo hoạt cười, cậu ta rất thích trêu chọc cậu nha, cực kỳ giống cái gọi là tình yêu đáng chết kia đi. Tịch Bạch xoa đầu Ân Hạ Hạ, nha đầu này tuổi còn nhỏ, thế mà trong đầu chỉ toàn nghĩ đến những thứ này, có phải có ý đồ xấu xa gì khác? Ý đồ khác, là cái gì? Vương Hậu Hùng, Ngũ Tam Mô Phỏng Quyển. Tịch Bạch, cậu có độc. Tịch Bạch cười cười, không nói gì nữa, trong đầu cô hiện lên hình ảnh. Một cậu thiếu niên cô đơn đứng trong cơn mưa tuyết, lặng lẽ chờ cô, bầu trời tuyết rơi lả tả, một nơi nào đó trong tim Tịch Bạch lại ấm áp đến lạ thường. Tịch Bạch cuối cùng cũng nghiêm túc viết lên chiếc thuyền hoa 2 chữ Tạ Tùy, kiếp trước, Tạ Tùy cứu cô, cậu đối với cô thật sự rất tốt, rất tốt. Tịch Bạch thấy cậu luôn luôn tỏ ra quái gở, lạnh nhạt, cho nên quyết định cùng cậu làm bạn đến cuối đời, không chỉ xuất phát từ việc báo đáp ân tình. Cũng là bởi vì cô đối với cậu có chút gì đó gọi là lòng thương tiếc, người này về sau không thể cưới vợ, càng không thể có con. Tịch Bạch ngẫm nghĩ bản thân nếu ở cùng cậu, chẳng sợ phải làm gì cả, cùng cậu là đủ rồi. Về sau, khi cô biểu đạt tâm ý của bản thân mình, hơn nữa còn đồng ý sống chung với cậu như một tình nhân, Tạ Tùy mới bắt đầu có những hành động thân mật với cô, mà Tịch Bạch cũng dễ dàng chấp nhận hết thảy. Cô là niềm vui thích của Tạ Tùy, Tịch Bạch biết. Nhìn cậu ẩn nhẫn, khắc chế cảm xúc xao động trong lòng, Tịch Bạch có thể cảm nhận được cậu đối với thân thể của cô có bao nhiêu mê luyến. Tịch Bạch thật sự đã đánh giá thấp tình cảm của Tạ Tùy. Từ lúc Tịch Bạch qua đời, linh hồn của cô không có lập tức rời đi, mà ở lại thế gian phiêu đãng một đoạn thời gian rất dài. Tịch Bạch đã chứng kiến hết tất cả những hành động điên cuồng sau này của Tạ Tùy. Cô nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên 2 má của cậu. Thế mà Tạ Tùy vẫn không thể khóc lên được thành tiếng, có lẽ Tịch Bạch đã một phần nào biết được cái gọi là tình yêu thương vô bờ bến từ sâu trong lòng của người con trai ấy, cậu không phải thích cô mà là, Tạ Tùy đã yêu cô rồi. Mấy ngày nay, tâm tình Tạ Tùy không được tốt cho lắm, nên mấy anh em thừa dịp tiết nguyên tiêu, lôi kéo cậu ra ngoài, đi dạo chợ đêm để giải sầu. Bên dưới mái vòm hình cầu, Tương Trọng Ninh và Tùng Dụ Chu mua mấy chiếc hoa đăng, tay cầm mát bút siêu siêu. Vẹo vẹo viết xuống tài nguyên cuồn cuộn, đại cát đại lợi. Tạ Tùy ngồi ở bên cạnh bờ sông, khuỷu tay chống đầu gối, khinh thường nhìn hai người họ. Tục, Tương Trọng Ninh cười cười, đưa mát bút cho Tạ Tùy, Tùy ca không nên xem thường, đến đây, viết một cái đi. Tạ Tùy nhận bút, thuận tay chộp lấy chiếc hoa đăng bên cạnh, nghiêm túc viết một chữ, Bạch, Tương Trọng Ninh ai nha nở nụ cười, xem chút tâm tư thiếu nam của Tùy ca chúng ta này. Tạ Tùy đạp cậu ta một cước, lập tức đứng dậy, cầm hoa đăng cẩn thận thả xuống sông, đáy mắt chăm chú nhìn theo hình ảnh nho nhỏ của hoa đăng phiêu diêu trong dòng nước, từ từ trôi đi xa. Lúc này, từ phía sau, một giọng nữ trong trẻo vang lên, Tạ Tùy, giật mình khi nghe được thanh âm này, trái tim Tạ Tùy hẫng đi một nhịp, cậu quay đầu thì nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Phương Duyệt Bạch, cảm xúc xao động trong lòng Tạ Tùy phút chốc bị dập tắt. Giọng nói của Phương Duyệt Bạch rất giống với cô ấy, không chỉ tiếng nói mà dáng vẻ cũng thực sự rất giống nhưng đổi lại, khí chất thì hoàn toàn khác hẳn, ánh mắt Tịch Bạch trong sáng hơn cô ta rất nhiều. Tạ Tùy thu hồi ánh mắt, không thèm để ý tới cô ta nữa. Tùng Dụ Chu và Tương Trọng Ninh nhìn Phương Duyệt Bạch và mấy cô gái khác đi đến thì nhiệt tình chào hỏi, Phương Duyệt Bạch cũng tự nhiên mà đi đến bên cạnh Tạ Tùy, này, các cậu ở đây thả hoa đăng à, đúng vậy, Tương Trọng Ninh nói. Nghe nói còn có thể ước nguyện, cô thử xem, các cậu thật lãng mạn cái gì chứ, Tùy ca mới là thánh chân tình, còn đem cả tên người mình thích viết lên hoa đăng. Phương Duyệt Bạch hoang mang, nhìn đến người con trai mặt không chút biểu cảm đang ngồi ngay phía trước, cậu ấy có người trong lòng sao? Mấy cô gái đi chung với Phương Duyệt Bạch bắt quái hỏi Tương Trọng Ninh, Tùy ca viết tên ai thế, có thể tiết lộ không? Tương Trọng Ninh nhìn Tạ Tùy bất động thanh sắc, nói ra, còn có thể là ai, không phải là, lời còn chưa dứt, Tùng Dụ Chu đột nhiên đạp cậu ta một cước, Tùy ca bất quá chỉ tùy tiện viết chữ Bạch, cậu còn chưa biết là người nào à, còn có thể là ai, vậy cậu nói thử xem, tên ai có chữ Bạch, còn có thể là ai? Tương Trọng Ninh nhìn thấy Phương Duyệt Bạch cong khóe miệng, đầu óc đột nhiên được khai sáng, lập tức nói, tên có chữ Bạch, hoặc hơn đi, đoán không được, đoán không được, ha ha ha. Mấy cô gái vụng trộm kéo tay áo Phương Duyệt Bạch, nháy mắt, Phương Duyệt Bạch ngượng ngùng nghiêng mắt nhìn qua chỗ khác, hai má đỏ ửng. Tùng Dụ Chu biết Phương Duyệt Bạch có ý với Tạ Tùy, cô ta luôn tìm cách để tình cờ gặp được cậu, Tạ Tùy còn chưa có dịp trực tiếp cự tuyệt, liếc người này đâu. Kỳ thật làm như vậy rất thông minh, người luôn muốn người mình để ý cảm giác được sự tồn tại của mình, thật sự rất phiền. Tùng Dụ Chu dứt khoát cho cô ta một liều thuốc mạnh, để cô ta sớm ngày chết tâm. Bạn bè Phương Duyệt Bạch hỏi Tùng Dụ Chu, các cậu đêm nay định đi chơi ở đâu? Đi dạo chợ đêm ăn khuya, xong thì trở về. Sao lại về sớm thế? Bọn tôi còn tưởng rằng các cậu sẽ đi ca hát, uống rượu chứ. Không đi, ngày mai đi học, ngủ sớm dậy sớm. Mấy cô gái nở nụ cười, các cậu không phải thường xuyên đến muộn sao, sợ khai giảng cái gì, mấy lời đùa vui của bọn con gái làm cho Tạ Tùy bắt đầu cảm thấy phiền chán, trong cảm nhận của bọn họ, nhóm người các cậu chỉ là loại người hay đến muộn, hút thuốc, đánh nhau, cô ấy cũng suy nghĩ như vậy sao. Tạ Tùy ném viên đá trong tay xuống nước, nhìn Tùng Dụ Chu, buổi tối đi đến phòng quyền anh, không phải chứ, ngày mai khai giảng rồi, cậu nhất định phải đi đánh quyền. Cậu đã ước cái gì, có tiền còn lười kiếm, ok, ok, ok. Tùng Dụ Chu lấy di động gọi cho quản lý phòng quyền anh, hẹn thời gian, mấy nam sinh thu thập một chút, chuẩn bị rời đi. Phương Duyệt Bạch rối rắm rất lâu, cuối cùng nhìn Tạ Tùy, lớn tiếng hô, cậu phải cẩn thận đó, không được để bị thương. Giọng nói quen thuộc kia lại làm trái tim cậu gợn sóng, Tạ Tùy không khỏi siết chặt tay. Sau khi Tạ Tùy cùng mấy nam sinh đã biến mất ở ngã rẽ đối diện, bỗng nhiên, Phương Duyệt Bạch nhìn đến nơi Tạ Tùy đã ngồi thì vô tình thấy được một vật gì đó màu trắng, cô ta đi qua, nhặt nó lên, lại phát hiện nó chỉ là một chiếc móc khóa hình chú chó nhỏ, chú chó hung dữ nhe răng trừng mắt như đang phát giận. Phương Duyệt Bạch mơ hồ nhớ lại, chuỗi chìa khóa của Tạ Tùy hình như chỉ treo duy nhất một chú chó nhỏ giống như thế này, cô ta cẩn thận cất chiếc móc khóa vào trong túi xách. Tại sàn đấu quyền anh, trong phòng thay quần áo, mấy nam nhân cơ bắp cường tráng đang trò chuyện với nhau, lúc nhìn thấy Tạ Tùy tiến vào, bọn họ đứng dậy vui vẻ tiếp đón, Tiểu Tùy, rằm tháng giêng tại sao không nghỉ ngơi một chút, liều như vậy làm gì, Tạ Tùy thản nhiên nói, người nghèo không có ngày nghỉ, đây mới là chân lý, Tạ Tùy cởi áo khoác, lấy chìa khóa ra mở tủ đồ thì bỗng nhiên phát hiện, chiếc móc khóa hình chú chó nhỏ đã không cánh mà bay. Còn lại là sợi dây bị đứt mất một đoạn, đầu óc Tạ Tùy trong nháy mắt trở nên trống rỗng, vài giây sau, ánh mắt cậu trở nên đỏ hồng, tràn đầy tơ máu, hai người đàn ông bên cạnh thấy cậu hình như có chút không ổn, thân thiết hỏi, Tiểu Tùy, sao thế, không có việc gì chứ, Tạ Tùy thậm chí ngay cả áo khoác cũng không kịp lấy, chạy như điên ra khỏi phòng quyền anh, thời điểm Tạ Tùy đi một vòng xung quanh vườn hoa, chợ đêm đã sớm đóng cửa, bốn phía yên tĩnh không còn một ai. Vầng trăng tròn sớm đã lên cao, chiếu sáng cả bóng người cô độc bên dưới, cậu cầm di động, mở đèn pin, đi dọc theo bờ sông, lại không thu hoạch được gì. Tạ Tùy tỉ mỉ đi một vòng chợ đêm lần nữa để tìm kiếm, ngay cả bụi cỏ bên đường cũng không bỏ sót, nhưng vẫn như cũ, không thấy hình bóng chiếc móc khóa kia đâu. Cậu đứng dưới tàn cây, hô hấp dồn dập, rồi đánh mạnh một quyền vào thân cây, xương đầu ngón tay đau đến sắp vỡ vụn. Lúc này, di động của cậu vang lên. Là Tùng Dụ Chu gọi đến, Tùy ca, sắp mở màn rồi, cậu ở đâu, vườn hoa nhân dân, sao lại trở về đó, ném đồ, trở về tìm, cậu ném cái gì, Tùng Dụ Chu nghe thấy thanh âm khàn khàn của Tạ Tùy liền nhận ra được tình huống không thích hợp, thân thiết hỏi, hay bọn mình trở về tìm giúp cậu, Tạ Tùy dựa vào thân cây, từ từ ngồi xuống, ngón tay thô lỗ quẹt đi dòng lệ nơi khóe mắt, không cần, kia, vậy được rồi, cậu đi tìm đi. Nếu tìm không thấy, ngày mai bọn mình đến tìm giúp cậu, cấp điện thoại, Tạ Tùy suy sụp đứng lên, đi ra khỏi con đường mòn,

bản thân hình như đã mơ hồ hiểu ra, thì ra hết thảy đều là chính mình tự đa tình, bạn học xung quanh đều bị động tĩnh bên này hấp dẫn, đua nhau chỉ trỏ, thấp giọng nghị luận. Phương Duyệt Bạch mặt càng thêm đỏ, cô ta lắp bắp nói, mình không có trộm, cái kia là do mình nhặt, là mình nhặt được, vốn muốn trả lại cho cậu, nhưng ngày hôm qua đã bị người khác cầm đi, ai cầm đi? Phương Duyệt Bạch ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn sắc mặt lạnh như băng của Tạ Tùy, hít sâu một hơi, nói, là Tịch Bạch.